Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, mềm yếu cùng đau đớn. Người còn sống tiểu trấn bên trên nguyên bản thiêu đốt lên hỏa diễm cũng tại cái này liên miên bất. Tuyệt trong mưa phun từ từ bị dập tắt, đứng tại đã bị hủy diệt bến cảng trước, đồ flamingo trên thân đã bị nước mưa tuổi thẩm thấu. Tinh tế tỉ mỉ dòng nước thuận hắn lọn tóc chảy xuôi mà xuống. Xuyên qua cái kia hơi có vẻ khinh bạc màu vỏ quýt kính dâm. Cuối cùng hội tụ đến cái cằm của hắn bên trên. Nhẹ nhàng nhỏ rơi xuống. Từ Minion đảo sự kiện bắt đầu. Dài đến hơn 10 năm thời gian ân ân oán oán. Tại vào thời khắc này rốt cục vẫn là hạ màn. Trước đây không lâu. Đồ flamingo tại cái kia sườn đồi bên cạnh nhẹ nhàng bóp chỉ hướng mình bảo đệ Rosinante súng kíp cò. Súng, một phát bình thường đạn không chút huyền niệm cướp đi hải quân bản bộ trung tướng Don Quixote. Rosinante sinh mệnh, cũng cướp đi đồ flamingo tại thế gian này bên trên vị cuối cùng người thân sinh mệnh. Không biết là bởi vì thời tiết u ám còn là bởi vì cái gì nguyên nhân khác. Tại một chút Don Quixote gia tộc các cán bộ trong mắt, lúc này thiếu chủ đại nhân tựa hồ là có chút bi thương. Hắn không nhúc nhích đứng tại cái kia hủy diệt bến cảng bên trong. Nhìn trước mắt xa xa mặt biển không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không người nào biết Đô Flamingo có hay không ngay tại lúc này chảy xuống nước mắt. E là cho dù có, đã từ lâu bị nước mưa che giấu. Người luôn luôn mềm yếu sao? Liền xem như ta, cũng vô pháp trốn tránh phần này mềm yếu sao? Đồ Flamingo nhẹ giọng nỉ non nói. Tại thật lâu trước đó, Đồ Flamingo liền đã từng vô số lần trong đầu dự đoán qua một màn này. Mỗi lần tại trong đầu hắn lóe lên tràng cảnh đều là hắn không chút do dự bóp cò giết chết Rosinante. Đồng thời mỗi lần hắn đều là lạnh như vậy khốc vô tình. Đối với Rosinante chết không ngần ngại chút nào, thậm chí còn có một loại báo thù khoái cảm, nhưng là hết lần này tới lần khác khi chuyện này thật phát sinh. Khi mình thật bóp cái này cò súng, cướp đoạt Rosinante sinh mệnh về sau, Đồ Flamingo cũng không có cảm thấy mình có bao nhiêu cao hứng. Ngược lại trong lòng bên trên có một cỗ luẩn quẩn không đi bi thương. Dù là năm đó tự tay giết cha, thời điểm Đồ Flamingo đều không có sinh ra qua loại này với hắn mà nói lẽ ra không nên tồn tại bi thương. Cũng chính là bởi vì cảm giác như vậy, để hắn hiểu được mình cuối cùng vẫn là thay đổi. Không có trước kia như thế lòng dạ độc ác. Không biết loại biến hóa này là từ khi nào bắt đầu, lại là từ đâu mà đến. Có lẽ là từ năm đó Virgo chết đi thời điểm bắt đầu, lại có lẽ là từ trong lòng của hắn bắt đầu tiếp nhận bằng hữu cái này khái niệm thời điểm bắt đầu. Tóm lại Đô Flamingo minh bạch mình tựa hồ biến mềm yếu rồi một chút. Loại biến hóa này làm hắn vô cùng không thoải mái. Người một khi có mềm yếu chẳng khác nào là có nhược điểm, là một cái có dã tâm cùng dã vọng kiêu hùng. Đô Flamingo tự nhiên là chán ghét dạng này mình. Một thanh màu đen dù che mưa bị trống ra ngăn tại Đô Flamingo trên đỉnh đầu. Thay hắn che khuất cái này liên miên mưa phùn. Đô Flamingo quay đầu nhìn thoáng qua. Là baby năm cái này bị bọn hắn Don Quixote gia tộc từ nhỏ nuôi lớn nữ bộc tại điểm lấy mũi chân chặt. Vật thay hắn chống đỡ cái kia cây dù. Chẳng biết tại sao, trong chớp nhoáng này Đô Flamingo lại có chút cảm động. Nhưng hắn rất nhanh liền đem sự cảm động này từ trong lòng xua tán đi ra ngoài. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cấp tốc rời đi nơi này. Nhưng lúc này hắn lại cải biến chủ ý. Gladius, cho ta một cái sảnh sát. Đồ Flamingo nhẹ giọng nói ra. Rất nhanh, Gladius liền từ đã không một tiếng động tiểu trấn bên trên tìm được một thanh dỉ sét thuồng sắt. Giao cho tự mình thiếu chủ. Mà Đô Flamingo lại lần nữa đi ra vì hắn che khuất nước mưa dù dưới. mang theo Thuồng Sắt một thân một mình một lần nữa về tới sườn đồi bên cạnh cái kia đình viện phụ cận. Hắn nhìn một chút cái kia dựa vào ụ đá cái khác Rosinante thi thể, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, Doflamingo đem chính mình cái kia Bellamy màu hồng phấn lông vũ áo khoác từ trên vai lấy xuống, nhét vào Rosinante trên thân, phủ lên bị nước mưa đập nện lấy thi thể. Sau đó, thiếu chủ đại nhân vậy mà xoay người vung vẩy lên Thuồng Sắt. Tại cái này sườn đồi bên cạnh bắt đầu đào hố đất. Cũng không có sử dụng năng lực gì, chỉ đang dùng khí lực của mình một cái đào lấy. Chưa từng có xử lý qua loại này lao động thiếu chủ đại nhân vậy mà nhưng Tư Nghị cảm thấy mệt mỏi. Khi hắn đem cái này đủ để chôn xuống Rosinante hố đất đào xong về sau, hắn thở hổn hển hai ngụm thở mạnh, hơi chậm chậm về sau, lại tự mình động thủ đem Rosinante thi thể ném vào cái này thổ trong hầm. Sau đó hắn nhìn một chút trong tay lông vũ áo khoác, đem cái kia đã bị bùn đất cùng nước mưa chỗ nhuộm dần có chút dơ bẩn lông vũ áo khoác lần nữa choàng tại trên người mình. Tại cái này về sau, Doflamingo vẫn như cũ là không nói một lời, đem Rosinante cho trầm mặc mai táng lên. Một cái đơn sơ phần mộ liền xuất hiện ở nơi này. Doflamingo cuối cùng một tay đem cái kia Thuồng Sắt cắm vào phần mộ phía trên. Làm xong đây hết thảy, tại cái kia đơn sơ phần mộ trước đứng thẳng hồi lâu, Doflamingo cũng không có nói một câu, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Sau một hồi lâu, trong mắt của hắn hiện lên một tia lãnh triệt, tựa hồ đem trên người mềm yếu tất cả đều cho từ bỏ. Một lần nữa dùng cái kia lãnh khốc cùng vô tình đem chính mình võ trang lên. Xoay người nện bước bước tiến của mình, dẫm qua cái kia vũng bùn con đường. Doflamingo một lần nữa về tới bến cảng, tiếp lấy hắn nhẹ giọng nói ra. Piker, lưu lại nơi đó là được rồi. Nhìn một chút Doflamingo trên thân cái kia bẩn thỉu màu hồng phấn lông vũ áo khoác, Piker nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phát động lên năng lực của mình, bắt đầu ăn mòn toàn bộ Baterilla đảo. Trên đảo này tất cả cùng nhau vết tích cũng bắt đầu bị cuồn cuộn đất đá nơi bao bọc tiêu diệt. Rất nhanh, toàn bộ Baterilla đảo cũng bắt đầu từ từ chìm xuống. Trừ bỏ Don Quixote gia tộc người chỗ cái này một mảnh đất cùng cái kia sườn đồi bên cạnh phần mộ bên ngoài, Baterilla đảo rất nhanh liền bị Piker cho lâm vào mặt biển phía dưới. Hết thảy tất cả vết tích đều biến mất không thấy, mà tại leo lên, chuyển phát nhanh thuyền, về sau. Liền ngay cả trước đó bọn hắn chỗ mảnh đất kia mặt cũng đều không thấy. Toàn bộ Baterilla đảo đã biến mất không thấy, dù sao hòn đảo này vốn cũng không lớn, chỉ có cái này một cái trấn nhỏ lớn nhỏ mà thôi. Trên mặt biển này chỉ để lại một cái lộ trên mặt biển, sườn đồi, cùng một tòa lẻ loi trơ trọi phần mộ. Về Dressrosa, Doflamingo ngồi tại trong khoang thuyền, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cứ như vậy, hắn vội vã tới. Tại cướp đi mình bảo đệ Rosinante sinh mệnh về sau, Doflamingo lại vội vàng rời đi, không có ở nơi này lưu hắn lại bất cứ dấu vết gì. Hắn tại cái này Nam Hải mai táng đệ đệ của mình, mai táng mình tại trên thế giới vị cuối cùng người thân, đồng thời cũng tự tay mai táng mình cái kia không nên có mềm yếu. Hải quân bản bộ trung tướng Don Quixote Rosinante tại Nam Hải Quang Vinh hy sinh tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Marineford. Rosinante là một cái có thánh mẫu thuộc tính người, mà giống hắn loại người này, cùng tất cả hắn có thể tiếp xúc đến hải quân quan hệ kỳ thật đều là rất không tệ. Đám hải quân đến cùng vẫn là đi đã chậm một bước. Dù là Doflamingo đã ngoài ý liệu ở nơi đó nhiều làm trễ nải một chút thời gian, nhưng là đám hải quân vẫn không có bắt hắn lại cái gì nhược điểm. Không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể chứng minh Doflamingo xuất hiện ở Nam Hải. đám hải quân tìm tới cũng chỉ có Rosinante trung tướng di thể mà thôi. Tại trang nghiêm lễ truy điệu kết thúc về sau, thân mặc tây trang màu đen, trên nét mặt tràn đầy bi thống Sengoku nguyên soái chậm rãi đi ra lễ đường. Tiếp lấy hắn rất vô lực ngồi ở bồn hoa bên cạnh trên bậc thang. Sau đó dùng hai tay che khuôn mặt của mình, chảy xuống thống khổ nước mắt. Mình xem như thân tử Rosinante chết rồi. Chết tại Nam Hải trong nhiệm vụ. Chết tại Doflamingo trong tay. Nhưng là hắn đường đường một giới hải quân đại nguyên soái lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Không có năng lực vì con của hắn báo thù. Làm hải quân nguyên soái, hắn nhất định phải thời khắc giữ vững tỉnh táo. Doflamingo thân là Okashichibukai, không có chứng cứ trước đó, hắn không thể đối với hắn hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là hải quân tính hạn chế. Bọn hắn là một chi quân đội, mà không phải hải tặc. Đồng dạng thân mặc tây trang màu đen, sắc mặt có bi thống chi tình gặp trung tướng đi tới Sengoku nguyên soái bên người. Hắn cũng không biết mình nên nói cái gì mới tốt. Chỉ có thể nhẹ nhàng kêu một câu, Sengoku, mà khi nghe thấy gặp trung tướng thanh âm về sau, Sengoku nguyên soái lửa giận cũng không nén được nữa. Hắn đột nhiên đứng dậy, bắt lại gặp trung tướng cổ áo, sau đó không lưu tình chút nào một quyền đánh vào gặp trung tướng gương mặt bên trên. Gặp bên trong đem bị Sengoku nguyên soái bất thình lình bộc phát một quyền đánh ngã xuống đất. Mà Sengoku nguyên soái cũng giống như không kiểm soát bình thường. Hung hăng đặt ở gạp trung tướng trên thân, lấy tay giữ gạp trung tướng yết hầu, chảy thống khổ nước mắt nói ra. Gạp, ngươi cái này hỗn đản, ngươi có biết hay không Rosinante vì sao lại bất chấp nguy hiểm đi Nam Hải? Ngươi bây giờ liền nói cho ta biết, đem năm đó hết thảy đều nói cho ta biết. Cái kia ấy, cháu của ngươi ấy. Đến cùng là ai hài tử? Nói rõ ràng, Sengoku nguyên soái cái kia nóng hổi nước mắt rơi xuống tại gạp trung tướng trên mặt. Mà gạp trung tướng biểu lộ cũng biến thành càng thêm đau khổ. Thì ra là thế, nguyên lai là bởi vì năm đó sự kiện kia mới đem Rosinante cho cuốn vào đến Nam Hải bên trong đi sao? Là mình làm hại Sengoku cái này chiến hữu cũ người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Quả nhiên, mình thật là một cái chính cống hỗn đản a. Lương tâm khó an gặp trung tướng cuối cùng vẫn không thể tại cực kỳ bi thương Sengoku nguyên soái. Trước mặt nói láo, hắn đồng dạng khóe mắt chảy ra nước mắt, có chút thống khổ nói. Roger, khi nghe thấy gặp trung tướng trả lời về sau, Sengoku nguyên soái tâm thái triệt để sập. Gặp cái này hỗn đản năm đó vậy mà làm ra như thế lựa chọn ngu xuẩn. Quả thực là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp Sengoku nguyên soái lần nữa đưa tay một quyền không lưu tình chút nào đánh vào gặp chung. Tướng khóe mắt bên trên. Cái kia dòng máu đỏ sẫm thuận gặp trung tướng khóe mắt liền bắt đầu chảy xuống. Hỗn đản, ngươi vẫn xứng khi hải quân sao? Ngươi vẫn xứng khi anh hùng sao? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi tên đáng chết này. Sengoku nguyên soái một bên bảo trùy gặp trung tướng, một bên thống khổ chửi bới nói. Mà ở thời điểm này, Suru đại tham mưu cùng dần hai người cũng từ trong lễ đường lui đi ra. Kết quả chỉ chớp mắt đã nhìn thấy tại cái kia không người bồn hoa trong góc. Các nàng hải quân nguyên soái đang tại không để ý hình tượng đem hải quân anh hùng gạp đè xuống. Đất hành hung, nhìn xem một màn này, dần cùng Suru đại tham mưu đều có chút luống cuống. Loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, còn không biết muốn gây nên bao lớn phong ba đâu. Hai người không hề nghĩ ngợi, đều là rất nhanh chạy tới Sengoku cùng gạp nơi đó. Dần kéo lại Sengoku nguyên soái thân thể. Đem hắn cưỡng ép kéo dậy, mà Suru đại tham mưu cũng là rất mau đem bị đánh sưng mặt sưng mũi gạp cho đỡ lên. Các người hai cái lão gia hỏa đang làm cái gì? Sengoku, ngươi điên rồi sao? Suru đại tham mưu nghiêm nghị nổi giận nói, mà Sengoku nguyên soái thì thống khổ chỉ vào Gap nói ra. Ngươi ứng nên hỏi một chút hắn có phải điên rồi hay không? Hắn nuôi Roger nhi tử. Cái kia hỏa quyền Pogger D. Ây là Roger nhi tử. Cho đến lúc này, bị Sengoku đè xuống đất bảo trùy một trận sau không nói một lời Gap trung tướng mới rốt cục mờ miệng nói chuyện. Sengoku, tội nhân hài tử chẳng lẽ trời sinh liền là có tội sao? Đây chính là ngươi chỗ nhận đồng quan niệm sao? Cái kia phần tội nghiệt, thật sẽ theo huyết mạch mà lưu truyền tới nay sao? Nói cho ta biết đáp án của ngươi, sau đó lại đi muốn đáp án của ta. Gặp trung tướng dùng sưng con mắt nhìn xem Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra. Mà Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Gap trung tướng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN